quốc, Vương Văn, chạm vào trưởng xích, thập át đi, mọi người nhìn lại, hai người đang đấu với nhau từng trường. Phụ, quốc dùng võ công không? Động, tinh linh chàng phát ra một chiêu đông. A trường, xích, thập không đề phòng, y bị bật lui liền ba bước. Nhưng phụ, quốc đánh theo liền hai trường nữa. Rồi chàng lùi lại ôm tay mỉm cười. Cách chương.